Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 39, YAXIAN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Quyết đi trên con phố đêm, đêm giao thừa, rời khỏi nơi biểu diễn, càng đi càng vắng vẻ. Cậu đến một ngã tư, trước đó đã gọi xe, xe chưa đến, cậu đứng tựa vào lan can ven đường chờ đợi. Cậu châm một điếu thuốc, rồi như có chút lạnh, đưa tay vào túi áo, rít một hơi thuốc, ánh mắt cậu rơi xuống mặt đất, không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng bỗng bật ra một tiếng cười khẽ, kèm theo ánh mắt lướt qua một bên, dường như có chút khinh miệt. Tiếng pháo nổ vang lên từ một nơi rất xa, trong cái lạnh của mùa đông, nghe thật trống trải. Lúc này, điện thoại rung lên, Thời Quyết lấy ra xem, là tin nhắn của Từ Vân Ni. Cô gửi một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình sân khấu khi đang phát sóng trực tiếp. Trong đó có một chú gấu bông được cô khoanh tròn trong đám đông. Cô lại nhắn thêm một tin, là chú gấu này đúng không? Thời Quyết đáp lại, sao nhận ra được? Từ Vân Ni, tôi thấy chú gấu này tỷ lệ thân hình xuất chúng, rõ ràng đẹp trai hơn hẳn. Hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra từ miệng Thời Quyết, tan biến trong cái lạnh của đêm. Thực ra cô đã đoán sai. Cậu chưa kịp trả lời thì Từ Vân Ni đã gửi thêm một tin nhắn khác. Cô hỏi, lớp trường, vừa nãy trong buổi diễn có một bài hát tên là Fay. Có liên quan đến cậu không? Khi đọc dòng chữ này, ngón tay Thời Quyết khẽ động. Cậu cứ nhìn mãi cho đến khi khói thuốc làm cay mắt, mới rút tay kia ra khỏi túi. Cùng gõ chữ, gõ nhiều dòng, cuối cùng đều xóa hết. Từ Vân Ni ngồi bên bàn gửi tin nhắn. Điện thoại rung lên, Thời Quyết gọi điện đến. Từ Vân Ni nghe máy. Alo, lớp trưởng, sao lại nói vậy? Cậu hỏi thẳng, cái gì? Giọng cậu nghe khá trầm, lại hỏi không đầu không đuôi. Sao lại nói vậy? Sao cậu lại nghĩ bài hát đó có liên quan đến tôi? Tôi thấy trong tên của tác giả có một cái tên là YAXIAN. Vậy thì sao? Trong những đoạn nhạc mà cậu đăng trên trang cá nhân cũng xuất hiện từ này. YAXIAN nghĩa là gì? Là thuật ngữ chuyên ngành âm nhạc à? Sau một lúc im lặng, Thời Quyết nói, không phải, đó là tên của bố tôi. À, Từ Vân Ni phân tích hợp lý, bài hát là do bố cậu viết. Ha ha, Thời Quyết cười khẽ, nhạt nhẽo nói, bố tôi đã chết bao năm rồi, làm sao gửi bản nhạc qua giấc mơ cho tôi được. Vậy là bài hát do cậu viết. Từ Vân Ni ngập ngừng, anh cậu từng nói cậu có tài năng âm nhạc, không ngờ lại đến mức này. Thời Quyết yên lặng rít thuốc, chờ chút, để tôi điều chỉnh lại. Từ Vân Ni nói, điều chỉnh cái gì? Chuyện này tôi phải ngồi thẳng lưng để nói chuyện với cậu. Thời Quyết bất giác đảo mắt. Từ Vân Ni ngồi thẳng lưng, một tay sắp xếp lại sách vở trên bàn. Cô nói, ở trường thật không nhận ra. Tôi tưởng mọi người cùng lắm là lập ban nhạc trường gì đó. Ai ngờ tác phẩm của cậu lại được phát sóng trực tiếp vào đêm giao thừa. Mọi người đều ở tuổi như nhau. Lớp trưởng cậu đi nhanh quá, không chừa cơ hội cho người khác. Đây không phải lần đầu tiên Thời Quyết gặp cảnh Từ Vân Ni tâng bốc để bù đắp lỗi lầm. Quá lưu loát, hoàn toàn hòa vào tâm hồn. Nhưng ai mà không thích nghe lời khen chứ? Thời Quyết, cậu nói vừa vừa thôi. Từ Vân Ni áp tay lên bàn, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, lặng lẽ hỏi, còn giận không? Thời Quyết dừng lại vài giây, bình thản nói, không giận mà, thật không? Từ Vân Ni nói, vậy chúng ta sau này thường xuyên liên lạc nhé. Thật là tuyệt diệu. Thời Quyết, Từ Vân Ni, cậu đúng là leo nhanh thật. Đúng rồi, Từ Vân Ni chuyển đề tài. Tôi đoán đúng chú gấu của cậu không? Không, thật không? Không, lớp trưởng, vẫn nên nói thật đi. Thời Quyết đặt điếu thuốc xuống. Từ Vân Ni, sự tự tin kỳ lạ của cậu từ đâu mà có? Trang phục gấu bông đều cùng một kích cỡ, làm sao cậu nhìn ra thân hình? Từ Vân Ni ngẩn ra một lúc, Nói, thật không phải à? Thời Quyết nghiêng đầu, hít một hơi, vậy là bên tổ chức làm bừa. Từ Vân Ni nhặt một sợi tóc dính trên ống quần. Thật ra tôi chỉ chọn chú gấu ở giữa. Nếu cậu không đứng giữa thì do họ xếp chương trình lung tung. Kết quả là Thời Quyết bị nghẹn, không lên không xuống, cuối cùng cổ hơi cứng lại, rồi mới thở ra, mệt mỏi gần như tan biến. Chiếc xe đã hẹn cuối cùng cũng đến. Từ Vân Ni nghe thấy tiếng mở cửa xe. Lớp trưởng, cậu lên xe rồi à? Ừ, về khách sạn. Sáng mai bay đến gặp anh tôi. Thật là bận rộn, không bằng cậu. Từ Vân Ni bỏ qua lời mỉa mai này. Nói, lớp trưởng, cậu về khách sạn rồi còn việc gì khác không? Làm gì? Nếu không có việc gì thì chúng ta trò chuyện nhé. Sau vài giây im lặng, Thời Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tôi phải tắm trước đã. Đêm đó họ nói chuyện điện thoại hơn 2 tiếng. Giữa chừng ngắt một lần. Là vì Lý Ân Anh gọi Từ Vân Ni đi ăn sủi cào. Họ trò chuyện về nhiều điều. Lặt vặt, bao gồm những chuyện xảy ra ở Hoa Hằng và cả chuyện thi nghệ thuật của cậu. Nghe nói cậu xếp thứ 3 trong kỳ thi nghệ thuật toàn quốc. Đồng hạng, vậy cũng đủ giỏi rồi. Ừ, sau khi tắm xong, giọng cậu trở nên lười biếng hơn. Cậu nói đúng, cô lại nghe thấy tiếng châm thuốc. Cô nói, lớp trưởng, cậu bớt hút thuốc đi. Có hại cho sức khỏe lắm. Thời Quyết vứt hộp thuốc và bật lửa lên bàn. Nói, sống lâu để làm gì? Tôi đã sẵn sàng chết vì ung thư phổi ở tuổi 50 rồi. Lớp trưởng thoáng thật, họ nói chuyện đến hơn 11 giờ đêm. Khi Lý Ân Anh gọi cô ra đón giao thừa, cô chào tạm biệt anh. Lớp trưởng, năm mới mong rằng chúng ta đều sẽ tiến xa hơn. Thời Quyết không nói gì. Từ Vân Ni nói, lúc nào có thời gian nói chuyện tiếp nhé. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc gọi kết thúc, Thời Quyết đặt điện thoại sang một bên. Không còn gì để nói. Cô đã nói hết mọi điều. Cậu tựa vào đầu giường. Chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, nhìn về phía trước thẫn thờ. Vô ý, tàn thuốc rơi xuống ngực cậu, khiến cậu giật mình ngồi bật dậy, dùng tay phủi đi. Thời Quyết dụi tắt thuốc, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thấy một vết đỏ trên ngực, nổi bật trên làn da trắng ngần. Cậu dùng tay chạm vào, cảm giác mát lạnh lại khiến cậu nhớ đến người vừa gọi điện. Cô đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ. Tính cách của Từ Vân Ni thực sự rất đặc biệt. Giống như một cái cây không bệnh tật. Kiên cố, lý trí, bao dung và tạo ra một lượng lớn oxy. Mang lại cảm giác an toàn tự nhiên. Tính cách đó thu hút cậu. Thời Quyết đã từng nghĩ đến việc di rời cây này đến bên cạnh mình. Cậu đã thử 2 lần, nhưng đều không thành công. Cậu có thể cảm nhận được cô cũng có chút cảm tình với mình. Nhưng cảm tình đó chưa đủ để lay chuyển gốc rễ. Thời Quyết không thích sự dây dưa, càng không có hứng thú ép buộc người khác. Vì vậy, khi họ cắt đứt liên lạc, cậu đã sẵn sàng để mối quan hệ này dần dần phai nhạt. Thậm chí là chấm dứt hẳn. Chỉ là cô quá thông minh. Thời Quyết từ nhỏ đến lớn đã gặp nhiều người. Nói với cậu đủ loại lời từ tận đáy lòng. Không thiếu những lời muốn xoa dịu tâm hồn cậu khi cậu không vui. Nhưng cậu thật sự là người rất khó để người khác an ủi. Thời Quyết nghiêng đầu, nhìn mình trong gương, nghĩ lại những chuyện xảy ra tối nay. Thậm chí có chút huyền bí. Cảm giác như cậu mặc một chiếc quần jean có 10.000 cái túi giả. Chỉ có cái túi thứ 10.001 là thật. Từ Vân Ni đi qua, nhẹ nhàng tìm được cái túi này và bỏ vào đó một viên kẹo. Cô đã an ủi cậu. Trong đêm giao thừa, vậy cậu nên đáp lại điều gì đó. Ví dụ như, tiếp tục chơi trò, bạn bè bình thường. Với cô, Thời Quyết thầm nghĩ, không biết nên cười hay khóc. Người thông minh luôn đạt được những gì mình mong muốn. Cô lại bước vào thế giới của cậu. Tự nhiên như gió xuân thổi qua liễu. Tết đã qua, Từ Vân Ni cảm thấy quan hệ giữa cô và lớp trưởng đã ấm lên chút ít. Tin nhắn cô gửi đều được cậu trả lời. Thỉnh thoảng cậu cũng gửi cho cô một hai dòng về tình hình của mình. Cô biết được, Vũ Động Thanh Xuân sẽ bắt đầu sơ tuyển ngay sau Tết. SD gần như hoàn toàn bao thầu các tiết mục vũ đạo của một số nghệ sĩ của Lạc Dương Media. Hàng ngày cậu cùng huấn luyện viên của SD biên khúc và biên đạo. Đồng thời phải duy trì điểm số văn hóa không cao không thấp. Khiến đầu óc cậu căng thẳng đến nổ tung. Đôi khi cậu còn gửi cho cô vài bức ảnh bình thường. Trong một bức ảnh chụp chung với công ty Lạc Dương, Từ Vân Ni thấy hai người quen. Cô khoanh tròn một người. Hỏi, người này không nên có ở đây. Đúng không? Người cô khoanh tròn là A Kinh. Thời Quyết nói họ chỉ phụ trách tiết mục. Nghệ sĩ tham gia đều do công ty sắp xếp. Họ không thể can thiệp. Sau một thời gian, tin nhắn giữa họ lại dần thưa thớt. Vì Hoa Hành bắt đầu học bù. Rồi tiếp đó, học kỳ cuối cùng của lớp 12 khai giảng. Vừa khai giảng, bầu không khí học tập căng thẳng của toàn trường Hoa Hằng lập tức lên đến đỉnh điểm. Thậm chí trong nhà vệ sinh cũng ngửi thấy mùi mực đặc trưng của giấy thi. Mọi người học đến mức điên cuồng. Hết lần này đến lần khác thi thử. Hết vòng này đến vòng khác mô phỏng. Vương Lệ Oánh hai lần liên tiếp thi thử đều không đạt kết quả tốt. Có chút nản chí, nhưng không thể tập trung đọc truyện tranh. Cô rất lo lắng. Kiều Văn Đào mỗi ngày đều giảng bài cho cô. Giảng đến đâu lại nói. Cậu như này không ổn đâu. Cậu phải thả lỏng ra. Qua hai ngày, một buổi tối, Từ Vân Ni đang thảo luận một bài toán hàm số với Vương Lệ Oánh. Thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thời Quyết. Hỏi cô tối mai có thể ra ngoài được không? Quá bất ngờ. Tối mai, đúng, đi ăn. Cậu nói, ngày mai tôi về đây. Ở một ngày rồi lại đi. Có thể ra ngoài không? Tôi có. Không ra được thì tự tìm cách. Lần này không ra thì sau này đừng mong gặp lại tôi nữa. Từ Vân Ni hơi ngẩng đầu. Ngày mai tôi có phải phá cổng Hoa Hành cũng phải ra cho bằng được. Sau khi nói xong, Từ Vân Ni bỗng nhớ ra. Lần cuối gặp cậu đã là năm ngoái. Họ chia tay ở cổng khu biệt thự Tụng Tài. Từ đó không gặp lại. Thoáng cái đã 4 tháng. Lâu hơn cả thời gian họ ở bên nhau. Cô ngẫm nghĩ một chút. Rồi hỏi, tại sao lại là ngày mai? Hừ, ô, không có gì. Từ Vân Ni nhìn Vương Lệ Oánh. Tôi dẫn bạn đi cùng được không? Tùy cậu. Tối mai gặp ở quảng trường bên cạnh trường các cậu. Được, sau cô cúp máy. Vương Lệ Oánh nhìn cô. Ai thế? Bạn học ở Hoa Đô của mình. Tối mai đến tìm mình ăn cơm. Cậu có đi không? Mình không đi. Mình làm gì có tâm trạng ăn cơm? Kiều Văn Đào nói đúng. Cậu nên thả lỏng một chút. Từ Vân Ni nói với cô. Cậu không phải thích ngắm trai đẹp sao? Đây là bạn cao giáo đẹp trai mà mình từng kể với cậu. Vương Lệ Oánh liếc mắt. Thật không đó, Từ Vân Ni. Đảm bảo, không đẹp thì cậu ăn mình luôn. Vương Lệ Oánh miễn cưỡng. Được rồi, mình đi xem. Hoa Hành quản lý học sinh nội trú cực kỳ nghiêm ngặt. Học sinh bán trú có thể ra ngoài ăn, nhưng học sinh nội trú phải ăn 3 bữa trong căng tin. Cả ngày không được rời trường. Từ Vân Ni tìm một cái cớ, lấy kính mắt hỏng của Vương Lệ Oánh ra. Xin phép cô giáo quản lý ký túc xá, nói tối muốn đi cùng cô đi làm kính mới. Nếu không ngày mai không làm được gì, họ thuận lợi lấy được giấy phép. Chiều hôm đó, Vương Lệ Oánh lỡ miệng nói ra chuyện này. Kiều Văn Đào nghe thấy hai từ, bạn học ở Hoa Đô, và trai đẹp, thì lập tức đoán được. Cậu ấy hỏi Từ Vân Ni, có phải người mà các cậu đã bàn luận lần trước không? Đúng rồi. Mình có thể đi không? Kiều Văn Đào nổi lên tính tò mò. Mình cũng muốn gặp thử. Được thôi, đi cùng nhé. Buổi tối tan học, 3 người cùng ra khỏi cổng trường. Wow, Vương Lệ Oánh bước trên con đường phố nhộn nhịp. Đi học ban ngày thích thật. nếu nhà mình không xa thì mình cũng không thích ở ký túc xá. Mỗi ngày ra ngoài dạo mát thì tuyệt biết bao. Trường trung học Hoa Hành có vị trí địa lý rất tốt. Nằm trên trục đường chính của thành phố, bên cạnh có khu thương mại gồm nhiều trung tâm mua sắm. Rất sầm uất, Từ Vân Ni vừa ra khỏi trường liền gọi điện cho Thời Quyết. Cậu nhanh chóng bắt máy. Alo, cậu ra rồi à? Ừ, cậu ở đâu? Cậu biết MISA môn không? Ra cổng đi, Từ Vân Ni quay lại, nhìn thấy biển hiệu của MISA môn. Cô dẫn Vương Lệ Oánh và Kiều Văn Đào đi tới. Tôi đến cổng rồi, cậu ở đâu? Cậu đến chỗ cầu thang đi. Từ Vân Ni định đi vào trong trung tâm mua sắm. Thời Quyết lại nói, không phải bên trong, ở ngoài cơ, MISA môn có thêm một tầng dưới. Có thể vào từ bên ngoài, có cầu thang dẫn thẳng xuống trung tâm mua sắm ở tầng dưới. Cổng vào là một quảng trường nhỏ rộng rãi và bằng phẳng. Nơi này có truyền thống nghệ thuật, thường có người hoặc ban nhạc biểu diễn đường phố. Cầu thang rộng là khán đài tự nhiên. Thời Quyết nói, đừng đi nữa, rẽ trái, nhìn xuống dưới. Từ Vân Ni chưa đến cầu thang thì đã bị anh gọi lại ở chỗ lan can kính. Cô quay đầu, vừa vặn nhìn thấy sân khấu bên dưới. Ở đó như thường lệ có người chuẩn bị biểu diễn. Có loa, micro và vài nhạc cụ. Cô nhìn thấy cậu ngay lập tức. Đầu xuân rồi nhưng trời vẫn còn lạnh. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ sát màu đen. Sơ vin trong chiếc quần cargo đen bó ống. Chân đi đôi bút cao cổ màu đen. Toàn thân màu đen làm nổi bật dáng người cao ráo. Cuối cùng khoác thêm chiếc áo khoác jean màu xám nhạt. Cậu cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên phía này rồi nói. Cậu đứng yên đó nhé. Sau đó cậu tắt máy. Cách chương.